Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2893, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2893 thượng quan Mặc sáng rực mắt, đây thật là chuyện rất kỳ diệu, anh nhìn Lục Họa, con trai hình như đá tôi. Lục Họa cũng cảm nhận được, cô gật đầu, ứng, con trai đang đá anh đó, chắc là con trai đang giao tiếp với anh. Tiểu Diệp Diệp hết sức hiểu động hoạt bát, thì thường cũng sẽ đá bụng Lục Họa, đây là lần đầu tiên cậu gặp bó, Tiểu Diệp Diệp đã không kịp chờ đợi muốn chào hỏi bố mình. Tay thượng quan Mặc lại xoa xoa, lúc này Tiêu Diệp Diệp trong bụng cũng đá anh một cái. Cả trái tim thượng quan Mặc tràn đầy, con trai thật sự đang đá anh. Lúc này Lục Họa lộn tay phủ lên trên bàn tay anh, cô dịu dàng cười nói. Diệp Diệp, đây là bố con đấy. Thượng quan Mặc ngước mắt nhìn cô trong ngực mình, cô rũ hàng mi nhỏ dài, thanh âm trong veo mềm mại, dáng vẻ rất ngoan ngoãn, y hệt con trai anh. Ở trong mắt của thượng quan Mặc cô vẫn là tiêu công chúa trong lòng bàn tay anh, chưa từng lớn lên. Lúc này người chung quanh đột nhiên chen chúc, thượng quan Mặc chúi người về phía trước, đôi môi mỏng trong lúc vô ý cọ lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục Họa. Anh hôn cô, Lục Họa đột nhiên ngước mắt, đôi mắt đen ươn ướt xinh đẹp nhìn anh. Hai người không nói lời nào thế nhưng ánh mắt chạm nhau, bầu không khí cũng bắt đầu ái muội, chết người nhất chính là mặt hai người còn dính sát nhau, hô hấp quân quanh. Thượng quan Mặc nhìn xuống đôi môi cô, sau đó lại rơi mắt vào đôi mắt biết nói xinh đẹp ấy. Lục Họa không chịu nổi ánh mắt anh như vậy, còn có bầu không khí vô cùng thân thiết mập mờ như thế, cô rời đi ánh mắt. Lúc này, đinh, một tiếng, cửa thang máy mở ra. Tất cả mọi người đi ra ngoài, thượng quan Mặc cũng buông lỏng Lục Họa, phảng phất ám muội ban nãy chỉ là ảo giác trong nháy mắt. Ba người lên xe, thượng quan Mặc ở phía trước lái xe, chiếc xe sang trọng một đường lái đến hướng Lục gia biệt thự, anh tiễn cô về nhà. Công chúa, hiện tại đói bụng rồi chứ? Thím Chu quan tâm hỏi. Lục Họa gật đầu, cô có chút đói bụng. Nữ đầu bếp đã làm cơm xong rồi, đều là món công chúa con bình thường thích ăn, lát nữa ăn nhiều một chút. Thím Chu đưa nước cho Lục Họa, Lục Họa uống hết mấy ngụm nước. Lúc này Thím Chu nhìn về phía ngoài cửa sổ, bà ngạc nhiên phát hiện đây không phải là đường trở về Lục gia, bà liền nói ngay. Thượng quan thiếu chủ, có phải anh đi nhầm đường hay không, đây không phải là đường trở về. Lục Họa nhìn thoáng qua ra phía ngoài, cái quả thật không phải đường trở về Lục gia, đây quả thực là đi ngược lại, hình như là trở về đường chỗ của anh. Lục Họa nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về người đàn ông phía trước. Trên khuôn mặt tuấn mỹ của thượng quan Mặc không có tâm trạng gì lớn, anh thản nhiên nói. Tôi hiện tại phải đi về xử lý một phần văn kiện, chờ tôi xử lý xong lại đưa hai người trở về. Nhưng là, nếu không như vậy đi thượng cổ thiệu chủ, tôi biết anh bận về, anh để tôi vào cổng chúa ở chỗ này đi. Sẽ có người tới đón chúng tôi, Thím Chu nói, cách trương.